Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Cực hạn. Sói chạy vội tốc độ hết sức kinh người. Bách Lý Thanh Phong ỷ vào tốc độ, thể lực, có thể sinh sinh đem từng cái địa quật người chiến sĩ chạy chết. Mệt chết, nhưng địa quật người chiến sĩ tọa hạ chiến lang. Ta có thể chạy hay không được thắng chiến lang? Bách Lý Thanh Phong nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Cuối cùng không thể không thừa nhận một sự thật. Hắn không chạy nổi chiến lang. Chỉ có thể từ bỏ cái này bộ lạc. Bách Lý Thanh Phong tiếc nuối xoay người. Tìm địa phương ẩn giấu một buổi tối. Thuận tiện tại ban đêm dã thú tập kích thời ăn một bữa thịt nướng. Thứ hai ngày hắn cố ý tìm một chút nguồn nước. Đánh răng rửa mặt, sau đó đem ba lô của mình mở ra, dự định ăn bữa sáng sau tiếp tục tiến lên, nhìn có thể hay không tìm tới một cái không có lang kỵ sĩ bộ lạc soát quét một cái. Ngay tại hắn đổ ăn đến một nửa lúc, hắn nhạy cảm nghe được cái gì. Sau một khắc, hắn đem đồ vật vừa thu lại, lập tức hướng một bên bụi cây phóng đi, thích khách kỹ ẩn nấp. Tại hắn hoàn thành ẩn nấp không đến một phút đồng hồ. Một cái từ 13 cái địa quật người tạo thành lang kỵ sĩ đội ngũ đã từ đằng xa tuần tra mà tới. Những này lang kỵ sĩ mỗi một cái trên thân đều mặc lấy chiến giáp. Cứ việc từ trên người bọn họ phát ra khí huyết khách quan tại đất quật người dũng sĩ kém hơn một bậc. Nhưng lại đem tự thân khí huyết cùng tọa hạ chiến lang kết hợp hoàn mỹ một thể. Cho dù khách quan với chân chính địa quật người dũng sĩ đều không kém cỏi nhiều ít. Lại thêm bọn hắn chạy vội ở giữa ẩn ẩn hình thành chiến trận. 13 người khí thế trên người so 13 cái địa quật người dũng sĩ đến đều có khi còn hơn. Tinh nhuệ, đây mới thực là tinh nhuệ. Xa không phải thiết nha bộ lạc cái kia nhóm đám ô hợp chỗ có thể sánh được. 13 cái địa quật lang kỵ sĩ đến hiện trường về sau. Trong đó một đầu chiến lang tại Bách Lý Thanh Phong lúc trước đợi địa phương một trận mãnh người. Một màn này để phát động kỹ năng ẩn nấp Bách Lý Thanh Phong trong lòng máy động. Những này chiến lang, chẳng lẽ thuộc giống chó à? Sinh vật học đến nói xong giống. Thực sự là, một giây sau, suy đoán biến thành sự thật, giống. Một đầu chiến lang liệt răng gầm nhẹ, cấp tốc hướng Bách Lý Thanh Phong ẩn thân bụi cây đánh tới. Chiến lang chưa nhào đến lúc, ngồi trên người sói kỵ sĩ đã đột nhiên đem đeo đeo ở trên người chiến phủ ném ra. Tại mạnh mẽ kình đạo dưới, chiến phủ cao tốc xoay tròn, phá không giết tới, những yếu ớt kia bụi cây trong khoảnh khắc bị nện thành phấn vụn. Kim thiết tương giao thanh âm đột nhiên vang, nương theo mà đến còn có tinh hỏa bắn ra. Đề phòng, cầm đầu một cái lang kỵ sĩ hét lớn, 13 cái lang kỵ sĩ bên trong, khí huyết cường độ sánh vai địa quật người dũng sĩ chỉ có 3 cái. Nhưng theo những này lang kỵ sĩ đem tự thân khí huyết cùng tòa sói khí huyết hòa làm một thể, liền tương đương với 13 cái địa quật người dũng sĩ. Không, cầm đầu 3 cái vốn là có chạm đất quật người dũng sĩ cấp thực lực địa quật người. Càng là lại treo mới cao, giữa hai bên kết nối một thể hình thành khí thế trùng trùng điệp điệp. Lại để Bách Lý Thanh Phong có gan chính mình năm đó ở Hạ Nhĩ Đại học trên chiến trường tao ngộ tôn. Kia địa quật người dũng sĩ cảm giác, chạy là không thể nào chạy qua, nhân loại không có khả năng chạy qua tòa sói. Như vậy, cũng chỉ có đem tòa sói giết sạch sau lại chạy. Trốn ở trong bụi cỏ Bách Lý Thanh Phong tự biết không chỗ có thể trốn. Quyết định thật nhanh, nương theo lấy dưới chân kình đạo bộc phát. Thân hình phảng phất một cây nổ bắn ra mà ra mũi tên nỏ. Tự trong bụi cỏ bỗng nhiên giết ra, nhắm ngay 13 lang kỵ sĩ khởi xướng công kích. Nhân loại, cổ đan đã sớm nói cho ta biết. Quả nhiên là nhân loại khí tức. Chẳng lẽ là Thiên Khuyết Sơn chiến trường ẩn nấp tới cá lọt lưới? Giết chết cái này nhân loại. Địa quật lang kỵ sĩ đồng thời gào thét lớn. Tinh thông bay búa ba cái địa quật người đồng thời đem chiến phủ ném. Hướng ngay Bách Lý Thanh Phong phá không đánh tới. Ba thanh chiến phủ tuần hoàn theo phương hướng khác nhau. Góc độ đem Bách Lý Thanh Phong né tránh không gian hoàn toàn phong sát. Bất quá, Bách Lý Thanh Phong cũng không có né tránh ý tứ. Tại nhanh nhất một cây chiến phủ sắp chém trúng hắn thân thể lúc. Hỗn nguyên nhất khí thuật kích phát. Tốc độ của hắn tăng vọt một đoạn. Bất sát kiếm hoành không chặn đánh. Tại chỗ đem chính diện một cây chiến phủ đánh bay. Cùng lúc đó thân hình nhảy lên. Cả người giống như một đạo đâm xuyên hư không tấm lụa. Kiếm quang nháy mắt đâm vào xung phong liều chết nhanh nhất một đầu tòa đầu sói sọ bên trong. Ầm ầm, cùng lúc đó, tiên thiên thần ma tổ tư hiển hiện. Tôn này mang theo hạo đáng thần uy vĩ ngạn thần chi trong tay kéo lên một mảnh màu trắng lóa lôi. Đình, hình thành một đạo tản ra khủng bố thiểm điện quyền trượng. Hướng ngay chính diện cái này địa quật lang kỵ sĩ hung hăng nện xuống. Liền phảng phất một cái người khổng lồ cầm một cây răng sói đại bổng. Toàn lực đánh, tà thuật, 10 cái địa quật người lang kỵ sĩ bên trong một người cầm đầu gào thét lớn. Nương theo lấy hắn gầm rú. Tất cả mọi người tinh khí thần hình thành cộng minh. Liên tiếp một thể. Khi Bách Lý Thanh Phong một kích này lôi đình chi trượng nện tại Bách Lý Thanh Phong trước mắt tôn. Này địa quật người lang kỵ sĩ trên thân lúc, tán loạn sấm chớp đúng là giống như đều bị chia sẻ đến cái khác 12 vị lang kỵ sĩ trên thân. Loại tình huống này, cùng lúc trước Vạn Lưu Kiếm Tông chung vạn thừa mấy người bày ra cái kia chiến trận cực kỳ tương tự. Nhưng hiệu quả bên trên lại mạnh hơn rất nhiều. Ong ong. 13 cái lang kỵ sĩ thế giới tinh thần đồng thời chấn động. Tựa hồ bị nhiếp có chút đầu váng mắt hoa. Động tác trong tay đều chậm một điểm. Nhưng, chỉ thế thôi, dù là bị Bách Lý Thanh Phong khóa lại cái kia lang kỵ sĩ. Cũng là ngay lập tức giật mình tỉnh lại. Thuận theo chiến lang bỏ mình nghiêng xuống dưới động tác giống giận. Cầm trong tay chiến phủ hung hăng chém xuống. Đi chết đi. Hiu, lui, Bách Lý Thanh Phong bước ra nhanh lùi lại. Có thể một lúc sau này mấy vị lang kỵ sĩ lại là khống chế lấy chiến lang đánh giết đến Bách Lý. Thanh Phong bên cạnh thân, người chưa đến, ẩn chứa trên người chiến lang cái kia cỗ máu tanh sát khí đã đập vào mặt. Phong tỏa hắn né tránh không gian. Không chỉ như vậy, còn lại lang kỵ sĩ bên trong đó mấy cái từ hắn mặt bên quấn đi. Thình lình muốn ỉ vào chiến lang linh hoạt tính cơ động đem hắn triệt để vây khốn. Để hắn không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh. Lang kỵ sĩ, Bách Lý Thanh Phong thứ nhất thời gian ý thức được chính mình tệ nạn. Loại này chiến đấu căn bản không cho người ta ám sát cơ hội. Mắt thấy vây quanh ba cái lang kỵ sĩ đánh giết mà tới. Một người trong đó chiến phủ càng là chém phá hư không. Mang theo xé rách không khí duệ khiếu ầm vang giáng lâm. Tránh cũng không thể tránh Bách Lý Thanh Phong chỉ có thể giơ kiếm chặn lại. Bành, búa, kiếm va chạm chỗ, không khí phảng phất bị sinh sinh xé rách, nổ nát vụn, một cỗ hạo đáng bàng bạc kinh đạo tự đối phương chiến phủ ở trong mãnh liệt mà ra. Đánh thẳng vào Bách Lý Thanh Phong thân hình. Cho dù hắn thật sớm kích phát thiên ma giải thể thuật thần bí hình thái. Ở đây loại thuần túy lực lượng va chạm bên trong. Vẫn rơi vào hạ phong. Dưới chân đặt chân chỗ bùn đất sinh sinh băng liệt. Thừa này cơ hội. Khác hai thanh chiến phủ dựa vào chiến lang tính cơ động theo sát chém đến. Đập vào mặt kinh đạo cơ hồ khiến người ngạt thở. Lợi hại. Bách Lý Thanh Phong hít sâu một hơi. Tiên thiên thần ma tổ tư hư ảnh lại lần nữa tự hắn thế giới tinh thần bên trong quan tưởng mà ra. Nương theo mà đến vẫn là một thanh lóe ra màu trắng lóa lôi đình quyền trượng từ trên trời giáng. Xuống, ngang nhiên oanh kích, ầm ầm, lôi quang lấp lánh, 13 lang kỵ sĩ dựa vào chiến trận kết nối một thể khí huyết lại lần nữa dập dờn ra một vòng. Sóng lan tan, bọn hắn mưa to gió lớn vây giết thế công cũng là thoáng bị ngăn trở. Nhưng loại này bị ngăn trở trình độ còn xa không đủ để Bách Lý Thanh Phong từ đó lật bàn. A, những này lang kỵ sĩ dựa vào chiến trận, giống như rất nhịn kháng. Có lẽ ta không cần đi tìm thần điện kiếm sĩ rồi. Bách Lý Thanh Phong trong đầu tư duy nháy mắt chuyển động. Sau đó hắn cũng không đi nghĩ lấy xuất kiếm chém giết trước mắt vị này địa quật người lang kỵ sĩ. Thân hình không ngừng né tránh địa quật người lang kỵ sĩ vây giết đồng thời. Hơn 9 thành tinh lực đều vùi đầu vào thế giới tinh thần. Tại toàn lực của hắn quan tưởng dưới, tiên thiên thần ma tổ tư thân ảnh rõ ràng ngưng thật một đoạn. Liền mang theo trên người hắn phát ra thần uy cũng là trở nên càng thêm nặng nề. Bàng bạc, âm âm, lôi động cửu thiên. Đạo thứ ba luyện thần bí thuật cơ hồ không có nửa điểm đình trệ lại lần nữa oanh kích nện xuống. Sở hữu địa quật người lang kỵ sĩ vây giết chi thế lại lần nữa dừng một chút. Bách Lý Thanh Phong thậm chí đã có thể thuận lợi từ trong vòng vây của bọn họ thoát thân mà ra. Thuận tiện lại lần nữa chém giết một đầu chiến lang. Sau đó, chiến đấu liền trở nên đơn giản. Lôi đình chi trượng, lôi đình chi trượng. Lôi đình chi trượng, Bách Lý Thanh Phong dốc hết toàn lực né tránh bọn hắn vây giết mà tới chiến phủ thời điểm. Luyện thần bí thuật phảng phất không cần tiền giống nhau điên cuồng đập xuống. Một cái tiếp một cái, một đợt nối một đợt, thụ lôi đình chi trượng quấy nhiễu. Địa quật người lang kỵ sĩ tiểu đội cứ việc có thể xưng huyết lang thành đỉnh cấp tinh nhuệ. Có thể vây giết thủ đoạn căn bản là không có cách thuận lợi thi triển ra. Không ngừng không làm gì được Bách Lý Thanh Phong nửa phần. Ngược lại, đã bị hắn chém giết 7 con chiến lang. Cứ việc chẳng biết là duyên cớ nào. Cái này nhân loại chỉ chém giết bọn hắn chiến lang mà không đối với lang kỵ sĩ bản thân xuất thủ. Có thể chiến sói đối bọn hắn đến nói, vẫn là cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Giống bọn hắn huyết lang thành với tư cách phạm vi mấy ngàn cây số phạm vi bên trong lớn nhất một tòa thành thị, nhân khẩu 100.000 chúng, cơ hồ có thể miễn cưỡng kiến quốc siêu cấp đại bộ lạc. Có thể có máu lang kỵ sĩ cũng bất quá hơn 100 chúng. Tổn thất bất kỳ một cái nào, đều sẽ để bộ lạc cao tầng rất là đau lòng. Trước mắt chết mặc dù là 6 đầu chiến lang mà không phải lang kỵ sĩ. Có thể tiểu đội trưởng vẫn cảm thấy lớn lao nguy cơ. Cái này nhân loại tà thuật lợi hại. Nhất định phải mời đến vĩ đại tế tự thay chúng ta gia trì thần ân mới có thể đối phó. Mang lên cái khác kỵ sĩ. Chúng ta rút lui. Hắc Tát, Cu Ba, hai người các ngươi theo ta đoạn hậu. Lang kỵ sĩ đội trưởng gầm nhẹ. Bắt đầu dẫn dắt đến trận pháp biến hóa. Liền muốn chuẩn bị rút lui, hắn đang hư trương thanh thế. Một vị khác lang kỵ sĩ trong mắt lóe ra huyết quang. Theo ta được biết, nhân loại mặc dù nắm giữ lấy tà thuật, cũng tại sử dụng tà thuật số lần bên trên có thiên nhiên ưu thế. So thần điện ở trong các tế tự thêm ra 1-2 lần. Nhưng 5 đến 6 nhớ tà thuật thường thường cũng đã là một nhân loại mức cực hạn. Hắn vừa rồi đã thi triển không hạ 10 lần tà thuật. Dù là thi triển kích phát tinh thần bí pháp, thời khắc này cũng nhanh đến nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần chúng ta lại trông đỡ một chút, chính hắn liền sẽ bởi vì tiêu hao qua kịch phản vệ mà chết. Hắc Tát, ngươi xác định, Hắc Tát từng tham dự qua thần điện kiếm sĩ tuyển chọn. Mặc dù thất bại, nhưng cũng đi theo tế tự đại nhân bên người tu luyện qua. Mà lại, bọn hắn còn tại Thiên Khuyết Sơn trên chiến trường cùng nắm giữ lấy tà thuật nhân loại giao thủ qua. Sẽ không có sai, một vị khác phó đội trưởng Cu Ba trầm giọng nói. Tốt, với tư cách cùng một chỗ kề vai chiến đấu 4 năm chiến đấu đồng bạn. Ta tin tưởng ngươi, dự định rút lui lang kỵ sĩ đội trưởng lại lần nữa khống chế trận pháp. Cắn răng, chuyển hướng Bách Lý Thanh Phong. Nhân loại, ta liền không tin ngươi không có cực hạn. Hôm nay không phải chúng ta đâm thủng ngươi cố chống đỡ cực hạn đưa ngươi đánh chết. Chính là ngươi dựa vào cuồn cuộn không dứt tà thuật đem chúng ta chém giết. Ngoặc kép, hôm nay là Thừa Phong sinh nhật. Bởi vì là đại sinh nhật, muốn mở tiệc chiêu đãi thân thích. Thừa Phong hôm trước, hôm qua đã đang tồn cảo. Có thể vẫn thiếu một chương. Trước mắt chỉ có thể hao chương. Chương thứ ba sẽ chờ các thân thích đều sau khi trở về Thừa Phong bổ khuyết thêm. Thời gian muốn muộn một chút. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.